Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, sống vẫn là chết. Vương Nạc Huyền là từ nhỏ nuông chiều lớn lên nữ hài. Nàng không có sinh qua cái gì bệnh nặng, cũng không có lớn tai đại nạn. Đối với nàng mà nói, cái này 20 mấy năm trong cuộc đời, thanh tỉnh chịu qua lớn nhất thống khổ, trừ khi còn bé không cẩn thận va chạm ngã sấp xuống. Cùng đánh vaccine đánh truyền nước kim đồng hồ quản đâm vào trong mạch máu loại kia đau đớn bên ngoài, cũng chính là năm ngoái sinh kia đối long phượng thai lúc. Sinh mổ sau tu dưỡng đoạn thời gian kia, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào long đong, nếu như không phải Chu Tiên Hằng nơi này xảy ra vấn đề. Nhân sinh của nàng sẽ còn tiếp tục hoàn mỹ mà suôn sẻ. Mà bây giờ, tương tự là bởi vì Chu Tiên Hằng, nàng đứng đắn tụ lấy cực đoan thống khổ cùng tra tấn. Phảng phất có vô số con côn trùng cua cái vuốt mở ra khéo nói. Cắn xé đào xới trái tim của nàng, đau nhức khó có thể chịu được, để cho người ta hận không thể đập đầu chết. Thống khổ sau khi, ý thức của nàng trước nay chưa từng có thanh tỉnh, hồi tưởng cùng Chu Tiên Hằng những cái kia quá khứ, cái kia hãm sâu tại trong yêu đương nữ nhân. Là xa lạ như thế, nàng gần như sắp muốn nhận không ra, trong lòng phảng phất có một thanh âm tại nói với nàng. Từ bỏ, đừng lại vùng vẫy, tất cả thống khổ cùng tra tấn rất nhanh đều sẽ biến mất. Tiếp tục hưởng thụ khăng khăng một mực yêu một người cảm giác. Này lại là ngươi nhân sinh tuyệt vô cận hữu kiên trì, Vương Nạc Huyền cả người cuộn mình ở trên. Ghế salon. Trên trán toái phát bị mồ hôi lạnh chỗ ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch không có có một tia huyết sắc, chỉ có bị cắn phá trên môi chảy ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình, ngươi, bế, ngậm miệng, nàng gian nan phun ra mấy chữ, giờ khắc này, giết Chu Tiên Hằng tâm đều có, huyền tỷ, Vương Thanh Thanh âm thanh vang lên, Vương Nạc Huyền biết Vương Thanh Thanh liền ở bên cạnh, nhưng là thanh âm này. Lại cho nàng một loại xa xôi hoảng hốt cảm giác, hoặc là nói, cổ trùng phản phệ mang đến cực đoan thống khổ, mấy có lẽ đã vượt qua nàng cực hạn chịu đựng, ý thức đột nhiên trở nên phiêu hốt, hết thảy chung quanh, bất kể là người vẫn là cảnh vật lại hoặc là thanh âm. Thậm chí toàn bộ thế giới, đều phảng phất tại cách xa nàng đi, ta phải chết sao, thật không cam lòng a. Vương Thanh Thanh tiếng la khóc vẫn tại tiếp tục. Điềm điềm, van cầu ngươi, mau cứu Huyền tỷ, mau cứu nàng, về sau, Vương Nạc Huyền nghe được tiểu cô nương nhẹ nhàng lên tiếng. Ân, một cái lại cực kỳ đơn giản âm, thanh âm nhàn nhạt, nhưng là giờ này khắc này, Vương Nạc Huyền lại nghe được vô cùng rõ ràng, hết thảy tất cả, đều tại cách xa nàng đi, chỉ có thanh âm này, là chân thực như thế cùng rõ ràng, trong thoáng chốc. Cảm giác được một đôi tay, động tác khinh nhu kéo ra nàng về phần lồng ngực phía trên tay. Sau đó nhẹ nhàng đụng vào, Vương Nạc Huyền không cách nào hình dung cái loại cảm giác này. Giống như là có một con tay, thò vào lồng ngực, chạm đến trái tim của nàng, sau đó chui vào, chữ A bên trong lật qua lật lại tìm kiếm lấy cái gì. Mãnh liệt hơn thống khổ, kích thích nàng đã chết lặng ý thức. Lần nữa khôi phục cảm giác, nhưng loại thống khổ này chỉ là một cái chớp mắt, cơ hồ chỉ là thời gian một hơi thở, hết thảy đều thay đổi. Trước kia loại kia khoan tim thực cốt đau nhức, triệt để biến mất không thấy, chỉ là thân thể vẫn như cũ còn nhớ vừa rồi loại đau khổ này. Không cách nào ngay lập tức đi theo khôi phục, qua mấy giây, Vương Nạc Huyền mới phản ứng được, nàng thử nghiệm mở mắt ra, ánh mắt có một cái chớp mắt mơ hồ. Nhưng là rất nhanh liền rõ ràng, quen thuộc trần nhà, trên đỉnh đèn treo, vẫn là nàng cùng Chu Tiên Hằng cùng một chỗ thuyền. Đây không phải nàng thích phong cách, nhưng là Chu Tiên Hằng nói thích, nàng cũng liền theo hắn. Trong gian phòng này, rất nhiều thứ cũng đều là như thế. Chu Tiên Hằng thích, lại hoặc là cha mẹ của hắn thích, nàng liền chiều theo hắn, lại chiều theo cha mẹ của hắn. Không cách nào tưởng tượng. Nàng lúc ấy đến cùng là mang như thế nào ý nghĩ, mới có thể chịu hạ ủy khuất như vậy. Càng đáng sợ chính là, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy ủy khuất qua, chỉ cần Chu Thiên Hằng một câu dỗ ngon dỗ ngọt, nàng liền sẽ cảm thấy mình là hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà khi hắn nói với nàng xin lỗi, nàng liền sẽ bắt đầu đau lòng hắn. Bây giờ trở về nghĩ những năm gần đây, Chu Thiên Hằng đối nàng những cái kia tốt, những cái được gọi là như châu như bảo, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan. Hết thảy tất cả, đều chỉ là nàng coi là, trên thực tế, từ năm thứ ba đại học còn không có lúc tốt nghiệp bắt đầu. Chu Thiên Hằng đối nàng, liền đã có chút qua loa, hắn nói qua một chút lời nói, trước kia Vương Nhạc Huyền sẽ không để ý, bây giờ nghĩ lại, lại là buồn nôn cực kỳ, sợ cái gì, coi như ta không còn gì khác. Nặc nặc cũng sẽ một mực thích ta, mặc dù nói, huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo. Nhưng là quần áo ta mặc qua, không thích người khác đụng chuyện công tác, căn bản không cần lo lắng. Chờ chúng ta kết hôn, nặc nặc ba mẹ nàng nhất định sẽ giúp sấn ta, mẹ. Đứa bé sự tình ngươi liền chớ để ý, là nam hay là nữ ta đều thích, nặc nặc về sau sẽ còn vì ta sinh rất nhiều bảo bảo. Dù sao nuôi nổi, mọi việc như thế, còn có rất nhiều, có thể cảm giác được, Chu Thiên Hằng khi đó hoàn toàn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không quan tâm bộc lộ ra loại kia ti tiện buồn nôn bản tính. Cho nên, độc tình tuyệt đối không phải hắn nói như vậy, là đại học năm 4 lúc tốt nghiệp bởi vì không có cảm giác an toàn mới gieo xuống. Mà là từ vừa mới bắt đầu thì có dự mưu, nàng sở dĩ sẽ thích hắn. Căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì ân cứu mạng, mà là bị độc tình khống chế. Vương Nhạc Huyền cố gắng nghĩ lại lúc trước chuyện phát sinh. Hồi tưởng Chu Thiên Hằng là lúc nào ở trên người nàng gieo xuống độc tình. Là tại đầu kia hẹp dài u ám trong ngõ nhỏ, hắn chạy trốn lại trở lại cứu nàng lúc, vẫn là ở nàng đi bệnh viện nhìn hắn chiếu cố hắn thời điểm. Dấu lớn Vương Nhạc Huyền còn nhớ rõ. Lúc ấy là Chu Thiên Hằng đề nghị đi đầu kia tiểu lộ. Dù sau đó tới bởi vì nàng đột nhiên thích Chu Thiên Hằng. Cùng hắn kết giao sự tình, cha mẹ của nàng có chút hoài nghi, chuyên môn đi đã điều tra sự kiện kia, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, Vương Nhạc Huyền vẫn là không nhịn được đi hoài nghi, phát sinh trong ngõ hẻm trận kia ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn sao? Huyền tỷ. Vương Thanh âm tại vang lên bên tai, mang theo lo lắng, bởi vì sợ, còn có chút run rẩy. Vương Nhạc Hạ lấy lại tinh thần, mà vừa rồi ngàn vạn suy nghĩ, trong hiện thực bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Tay nàng chống đỡ ghế sofa, muốn ngồi xuống, lại phát hiện trên thân tất cả khí lực giống như bị rút sạch. Cả người mềm nhũn, động đậy một chút đều khó khăn, cũng may Vương Thanh rất quan tâm. Nửa đỡ nửa ôm, đưa nàng đỡ lên, lại đi phía sau lấp một cái gối, làm cho nàng ngồi dễ chịu một chút. Huyền tỷ, hiện tại có phải là cảm giác rất nhiều rồi? Vương Thanh hỏi, Vương Nhạc Huyền gật đầu. Đã hết đau, nàng sau khi nói xong, dừng một chút, có chút không xác định hỏi. Ta vừa rồi lờ mờ nghe được, người để điềm cứu ta, vừa nói chuyện. Tầm mắt của nàng vô ý thức hướng bên cạnh rời, đi tìm Ngọc Hành thân ảnh. Đúng, điềm, Vương Thanh bởi vì quá lo lắng Vương Nhạc Huyền, lực chú ý tất cả đều ở trên người nàng. Nghe nàng kiểu nói này, mới nhớ tới đây hết thảy đều là kéo Ngọc Hành phúc. Lập tức cũng bắt đầu tìm kiếm Ngọc Hành, sau đó liền phát hiện, không chờ một lúc thời gian, mới vừa rồi còn tại ghế sofa nơi này tiểu cô nương. Không biết lúc nào chuyển đến bàn ăn bên kia đi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi trên ghế, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu, mà bên cạnh nàng, ngồi một cái tóc xanh xắn thành búi tóc, xuyên tinh xảo phức tạp nữ trang đại mỹ nhân, một tay chống cằm, một bộ hững hờ dáng vẻ, ngoài ra còn có một người, chính là vừa rồi gào thét không có khả năng, một bộ không thể nào tiếp thu được biểu lộ Chu Thiên Hằng. Hắn bộ dáng rất kỳ quái, người đứng tại bên bàn bên trên, nửa người nghiêng tiếp ở trên bàn, con mắt hoảng sợ trừng lớn, miệng cũng mở lớn đến cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà trình độ. hắn tựa như là bị người nhấn ở nơi nào. Căn bản là không có cách động đậy. Trong phòng đột nhiên thêm ra tới một người. Họa phong vẫn là như thế, không giống bình thường. Vương Nạc Huyền không khỏi có chút kinh hãi. Vương Thanh Thanh cũng cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá cũng không thế nào sợ hãi. Bởi vì nàng nhớ kỹ chiêu tịch. Cái kia ngạnh xinh xinh đem quầy bán quà vặt nhiệt độ đẩy đến cùng đang Hồng Minh Tinh hội gặp mặt. Đồng dạng đáng sợ nữ trang đại lão. Không lúc nói chuyện, căn bản không ngờ rằng đó là cái nam nhân, mà lại cái gì thiên tư quốc sắc, Trầm Ngư Lạc Nhạn, khuynh quốc khuynh thành, tất cả hình dung tuyệt sắc mỹ nhân từ, đặt ở trên người hắn, cũng một chút không quá đáng. Vấn đề là, hắn là lúc nào xuất hiện trong phòng. Vương Thanh Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Ngọc Hành động thủ cứu Vương Nạc Huyền trước đó, trong phòng này đều không có người như vậy, còn có Chu Tiên Hằng, khó trách vừa rồi lên liền không nghe thấy tiếng hô của hắn. Cũng không gặp hắn tới ngăn cản Ngọc Hành cứu người, nguyên lai là bị bắt tới bên kia, chỉ là đồng dạng không biết lúc nào đi. Vương Thanh Thanh đột nhiên ý thức được, Ngọc Hành so với nàng tưởng tượng, còn phải cường đại hơn nhiều. Ngọc Hành ngồi ở bên cạnh bàn ăn, mười phần thật lòng quan sát đến trên mặt bàn con kia bốn phía nhúc nhích côn trùng. Đây chính là nàng từ trên người Vương Nạc Huyền cầm ra đến độc tình cổ trùng. Đừng nhìn thứ này danh tự nghe còn có chút êm tai. Trên thực tế xấu làm cho người khác giận xôi, đến mức Ngọc Hành hoàn toàn không nghĩ nhiều tóm nó một giây. Thế là liền ném tới trên bàn ăn, dùng huyền lực kết thành kết giới. Đem giam ở trong đó, lấy thuận tiện quan sát, chiêu tịch, ngươi gặp qua loại này xấu đồ vật sao? Ngọc Hành hỏi, không có, chiêu tịch một đôi mắt phượng nửa mở hợp. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ thiếp đi dáng vẻ. Giọng điệu để lộ ra mấy phần lười biếng ý vị, cũng không biết là nguyên lý gì. Dạng này một con xấu côn trùng dĩ nhiên có thể khống chế tư tưởng của một người, Ngọc Hành hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm cổ trùng nhìn, đồng thời lại mười phần ghét bỏ. Nàng nói với chiêu tịch, nó dáng dấp quá xấu. Ta không nghĩ đụng, ngươi giúp ta đem nó mở ra đến C-Monster, loại này đương nhiên sai xử người thái độ. Chiêu tịch quả thực muốn cho nàng mắt trợn trắng, nhưng vẫn là quên đi. Vén mở mắt, liếc qua con kia cổ trùng. Làm sao cát, sống vẫn là chết, Ngọc Hành kỳ quái liếc hắn một cái. Đương nhiên là muốn sống được, bằng không thì làm sao nghiên cứu. Ân, chiêu tịch lên tiếng, sau đó nâng lên ngón tay thon dài, ngưng tụ ma lực tại đầu ngón tay, xuyên thấu huyền lực ngưng tụ mà thành kết giới, chạm đến cổ trùng thân thể về sau, đem giam cầm lại, sau đó từ đầu đến cuối, dựng thẳng đem thân thể toàn bộ mở ra, lại đem vết thương gỡ ra, lộ ra trong cơ thể cấu tạo. A. Thật buồn nôn, Ngọc Hành lộ ra ghét bỏ tới cực điểm biểu lộ, cấp tốc dịch chuyển khỏi ánh mắt, không nguyện ý lại nhìn nhiều. Chiêu tịch hỏi nàng, ngươi còn muốn tiếp tục nghiên cứu sao? Ngọc Hành lắc đầu, không muốn, ngươi nghiên cứu xong nói cho ta là được rồi, chiêu tịch. Có ít người, mặc kệ chuyện gì, luôn luôn có thể đương nhiên sai xử ngươi. Được rồi, lười nhác so đo, bởi vì làm căn bản cầm nàng không có cách nào. Thế là hắn lần nữa gật đầu, ân, về sau liền bắt đầu nghiên cứu lên cổ trùng cấu tạo cùng nguyên lý tới. Mà Ngọc Hành nhưng là đem lực chú ý đặt ở bị nhấn ở trên bàn Chu Thiên Hằng trên thân. Một lát sau nói, ngươi mới vừa nói, vật kia, là cho ngươi cổ trùng ra hỏa sao? Kia là cái thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.